chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, người muốn ta, vẫn là ta, vòng tay. Giờ khắc này, toàn trường câu tịch, dưới đài nguyên bản cuồng nhiệt mọi người nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Nhìn trước mắt cái này khó có thể tin một màn. Trong mắt bọn hắn như tiên nữ giống như, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Bình Nhi giờ phút này đúng là lấy đầu đập đất, rơi đầu đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Hắn đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc a? Cầm thú, đây quả thực là cầm thú a. Phốc, màn che về sau, thấy cảnh này Thư Hương Điệp thế mà buồn cười bật cười. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được, ngày bình thường cổ linh tinh quái, ai cũng chiếm không được tiện nghi, Bình Nhi lại bị như thế đối đãi. Kỳ quái người, trong bất chi bất giác, Thư Hương Điệp phát giác chính mình đúng là đối Nhiếp Thần càng cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ thực lực, Nhiếp Thần càng là nàng nhìn thấy cái thứ nhất hoàn toàn không có thụ bất luận cái gì mị hoặc nam. Nhân, chẳng lẽ, trên thế giới thật có như vậy không đẹp quá sắc người sao? Một dòng nước ấm hiện lên tại Thư Hương Điệp trong lòng. Đối với mình cho tới nay tuân theo khái niệm, nàng đúng là cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Bởi vì Bình Nhi bị làm thành tảng đá loạn ném ra, không ít người trong lòng giận dữ, lại liên tiếp xuất hiện mười mấy vị người khiêu chiến. Có thể Nhiếp Thần khí thế trên người lại tầng tầng tăng trưởng, thực lực lấy có thể xưng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đánh nhiều thắng nhiều, cơ hồ hoàn toàn biến thành nghiền ép cục diện. Còn có ai? Liếc nhìn qua dưới lôi đài đen nghịt đám người, lại không một người dám lại xông lên. Vị này Nhiếp Thần huynh đệ 23 liên thắng, càng là thông qua công chúa thị nữ khảo nghiệm. Nếu như trong vòng 10 giây lại không người lên sân khấu khiêu chiến, thắng lợi của hôm nay liền thuộc về vị huynh đệ kia. Thanh âm già nua phiêu đãng tại Thương Hãn thành trên đường cái, không ít người trong bóng tối cắn răng, trong lòng phẫn nộ không thôi. Bọn họ có chút là thế gia đại tộc con cháu, có chút là nhất lưu tông môn thiên kiêu chi tử. Không ít người trong lòng đều có cực lớn tự tin, cho là mình có thể đánh thắng lôi đài, thành công ôm mỹ nhân về. Nhưng giờ phút này, lại không ai dám xông lên đài. Nhiếp Thần cho thấy thực lực thật sự là quá mức cường đại. Thì liên trúc nguyên cảnh thực lực đều ở trước mặt hắn sống không qua mấy hiệp. Bọn họ đi, cũng chỉ có thể là đi mất mặt mà thôi. Tuyệt vọng hối hận cảm giác tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Nghĩ đến xinh đẹp như vậy tam công chúa sẽ rơi vào loại cặn bã này trong tay, không ít người trong lòng liền một trận thầm đau. 10, 9, 8, 1, hôm nay luận võ chọn rể. Vị này Nhiếp Thần hái được người đứng đầu. Tuy nhiên phò mã sẽ từ tam công chúa tự mình chọn lựa. Bất quá, người có thể hướng công chúa đưa ra tùy ý một cái yêu cầu. Chỉ cần là đủ khả năng, công chúa đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Rốt cục, lão giả làm ra sau cùng tuyên án. Tiếng chiêng trống âm thanh nhiệt liệt trong không khí. Lão giả cung kính nhìn về phía màn che phương hướng phía dưới, xin mời công chúa đích thân tới lôi đài. Hở, trốn ở màn che về sau, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Nhiếp Thần Thư Hương Điệp, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phát giác chính mình trong lúc vô tình, khóe miệng đúng là mang theo vẻ mỉm cười. Phò mã, tuy nhiên hôm nay luận võ chọn rể là từ phụ thân tự mình an bài. Thư Hương Điệp nhưng lại chưa bao giờ tránh thức nghĩ tới muốn tuyển chọn phò mã. Nhưng giờ phút này, làm Nhiếp Thần bóng người hiện lên ở trong đầu thời điểm, nàng kinh ngạc phát giác, chính mình nhịp tim đập tốc độ đúng là so bình thường nhanh không biết bao nhiêu. Hồi tưởng lại Nhiếp Thần trên lôi đài đánh nhiều thắng nhiều thời điểm chính mình vui sướng trong lòng, Thư Hương Điệp bỗng nhiên cảm giác chấn động trong lòng. Chẳng lẽ lại, chính mình thật đối người này sinh ra không giống nhau tình cảm. Thư Hương Điệp kiệt lực muốn đánh tiêu tan cái này ý nghĩ cổ quái. Thanh Nguyệt nữ đế là nàng vĩnh viễn sùng kính mục tiêu. Nàng tuyệt không nguyện cứ như vậy bỏ xuống trong lòng phong tuyến. Công chúa. Lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, Thư Hương Điệp đành phải trước đem ý niệm trong lòng bỏ đi. Nhẹ nhàng vung lên vỡ nát màn tre. Đi ra ngoài, váy theo gió phất phới. Làm thân ảnh của nàng xuất hiện trên lôi đài thời điểm. Phía dưới mọi người thấy đến đều có chút ngây người. Xinh đẹp như thế tam công chúa. Lại có ai có thể không trong lòng thầm động đâu. Chỉ hận chính mình không có thực lực. Để tên cặn bã này đứng ở sau cùng a. Ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng, Thư Hương Điệp trùng hợp cùng Nhiếp Thần bốn mắt đối mặt. Cây lâu năm sống trong hoàng cung, Thư Hương Điệp gặp qua không biết bao nhiêu thiên kiêu chi tử, hoặc là thực lực không phàm nhân, có thể nàng nhưng chưa từng thấy qua sâu như vậy thúy đôi mắt. Cái kia con người đen nhánh dường như có thể trực thấu linh hồn. Nạp cất giấu một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Trong lúc nhất thời, Thư Hương Điệp lại là có chút thất thần. Ngọa táo, nhà đầu này làm sao có điểm gì là lạ. Ngẫu nhiên chú ý tới Thư Hương Điệp thần sắc, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Huyền cổ thánh thể tán phát khí tức rất dễ dàng hấp dẫn nữ tử. Mà hiển nhiên, vị này tam công chúa không cẩn thận cũng bị chính mình huyền cổ thánh thể mị hoặc. Đây không phải mấu chốt nhất, nếu như là đặt ở bình thường, Nhiếp Thần căn bản sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Vấn đề là, Sở Thanh Nguyệt bây giờ ngay tại trong tửu lâu nhìn lấy a. Trên lôi đài, trên đường quang mang dường như toàn bộ đều hội tụ tại một chỗ. Thư Hương Điệp đứng tại Nhiếp Thần trước mặt, điềm đạm thân thể bội hiển đơn bạc, nhẹ cúi đầu xuống, lộ ra có ba phần thẹn thùng. Tràng diện này, thấy thế nào cũng không quá bình thường. Càng quan trọng hơn là, Nhiếp Thần nguyên bản có thể ẩn ẩn cảm nhận được sau lưng dường như truyền đến một đạo ánh mắt lạnh. Như băng, cái này ánh mắt cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Như là băng sơn giống như lạnh lẽo. Đại sự không ổn a. Nhiếp Thần dự định tốc chiến tốc thắng. Liền vội mở miệng, tam công chúa, chỉ cần đánh thắng lôi đài. Liền có thể để ngươi đáp ứng tùy ý một cái yêu cầu. Ta có hay không hiện tại liền có thể đưa ra yêu cầu. Nghe được câu này, Thư Hương Điệp thân thể khẽ run lên, cảm giác đại não lâm vào một mảnh hỗn độn. Nàng phát giác, ý nghĩ của mình đúng là bắt đầu sinh ra dao động. Cho tới nay, Thư Hương Điệp đều kiên trì bản tâm, lấy Thanh Nguyệt Nữ Đế làm mục tiêu. Vì chính mình chỗ sùng kính nhất đối tượng, Thanh Nguyệt Nữ Đế không cưới không gả. Cái kia nàng cũng nhất định phải thủ thân như ngọc, vô luận như thế nào. Cũng sẽ không nói chuyện cưới gả, cho dù là tại phụ vương cùng vương triều đại thần các loại thuyết phục phía dưới. Thư Hương Điệp lại một mực thủ vững bản tâm, chưa bao giờ bị thuyết phục qua. Lần này luận võ chọn rể, cũng bất quá là cái hoãn binh chi kế mà thôi. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình gặp được độc đặc như thế người. Khinh thường toàn bộ Ngự Phượng vương triều thiên tài, lấy nghiền ép chi thế đoạt được người đứng đầu. Càng là cố thủ bản tâm, không chút nào Sumi sắc dụ nghi ngờ. Hắn trên thân khí tức, càng là luôn có thể để Thư Hương Điệp hồi tưởng lại Thanh Nguyệt Nữ Đế. Kìm lòng không được say đắm ở trong đó. Giờ này khắc này, Thư Hương Điệp đúng là phát giác. Lòng của mình tại cực nhanh nhảy lên. Đồng thời, không chịu được suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ, chính mình thật yêu mến hắn? Thư Hương Điệp không tin. Cũng không muốn tin tưởng, nhưng nội tâm lại dường như không ngừng nói cho nàng, để cho nàng thăm dò chân chính chân tướng. Xin lỗi, nữ đế, Thư Hương Điệp xanh nhạt ngón tay ngọc hãm sâu ở lòng bàn tay bên trong. Cảm thấy vô cùng áy náy, nàng đại não cũng trống rỗng, chỉ cần xác minh ý nghĩ trong lòng. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Thư Hương Điệp lời nói ấp a ấp úng, thì liền bên tai cũng đã là một mảnh đỏ bừng. Nhiếp Thần, ta muốn ngươi, chấm ngoặc kép, không được, ta tuyệt đối không được. Ta tuyệt đối không có khả năng thích lên bất luận cái gì ngươi. Tuy nhiên ngươi anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm, nhưng thật xin lỗi, chúng ta không có khả năng. Thư Hương Điệp hoàn toàn hoảng loạn rồi, trong miệng liên tiếp thấp giọng thì thầm. Nhiếp Thần. Trên tay vòng tay, Thư Hương Điệp, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, nàng cảm giác người đều choáng váng. Con đường ta đi, không người có thể cản.